Chương 214, đồ cổ trạm xứ. Ta nói ta muốn học taekwondo, ngươi sẽ không như thế một điểm việc nhỏ đều không đáp ứng ta đi, mới vừa rồi còn nói là bằng hữu đây. Lâm Mị Nhi xẹp lên miệng nhỏ, dùng một bộ sạch sẽ ánh mắt đáng thương đang nhìn mình. Ninh Tiểu Bắc thấy buồn cười, ta nói Lâm Đại Tiểu Thư, ngươi cả ngày không lo ăn không lo mặc, xuất hành mở siêu xe, không có chuyện gì chơi đồ cổ, tháng ngày không phải trải qua rất an nhàn mà, taekwondo vừa khổ lại mệt, ngươi luyện nó làm gì ai cần ngươi lo, ta chính là muốn luyện. Lâm Mị Nhi trừng mắt lên, chợt lại mềm nhũn ra, vô cùng đáng thương nói, Tiểu Bắc ca ca, ngươi taekwondo lợi hại như vậy, liền kim trung cháo đều có thể phá tan, sẽ dạy ta một chiêu nửa thức mà có được hay không? Hiểu điệu quyến rũ âm thanh rơi xuống trong tai, Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Có được hay không vậy? Đình chỉ Ninh Tiểu Bắc khoát tay chặn lại, mau mau nhấp một hớp 825 nước chanh ép an ủi, nói, Mị Nhi, ngươi phải hiểu rõ, bất kỳ võ thuật cùng sở kỳ hiệu, đều không phải một lần là xong, muốn công phu sâu, có công mài sát, có ngày nên kim. Đừng xem những kia cao thủ võ đạo ở bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng sau lưng chạy xuống huyết hãn, là không bị người ngoài biết, liền tỉ như ta tới nói. Ninh Tiểu Bắc thẳng tắp eo lưng, bắt đầu nói bậy, ta luyện taekwondo không đủ 3 năm, vừa mới bắt đầu vì tăng mạnh thể năng, mỗi ngày 500 cái hít đất, 1.000 cái bật lên ngồi xuống, 3.000 mét nhảy quốc, 10.000 thước chiều dài chạy ăn ngồi, như vậy kiểu ma quỷ huấn luyện 1 năm sau, ta mới chính thức bắt đầu học tập cước pháp. 500 cái hít đất 1.000 nở bật lên ngồi xuống chuyện này, Lâm Mị Nhi một tấm đẹp đẽ khuôn mặt lập tức có thể ninh ra nước đang đến. Ninh Tiểu Bắc nhấp một hớp nước chanh, tiếp tục xả bước nói, học tập cước pháp sau khi, ta luyện quét ngang, mỗi ngày ít nhất phải đá phá một bao cắt, ta định cho mình chết quý củ, một ngày kia không hoàn thành, liền không cho phép ăn cơm. Sau khi nói xong, Lâm Mị Nhi tiếu nộn miệng nhỏ đại đại mở ra, một mặt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm, mang theo một ít sùng bái cùng hoảng sợ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười thầm, ha ha, Lâm Đại Tiểu Thư vẫn là quá non á, võ quán bên trong bao cát, nào có như vậy dễ dàng đá phá, ha ha ha. Hắn háng giọng một cái, làm sao ngươi còn muốn luyện sao? Ta Lâm Mị Nhi ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Nói thật, Na Nở Dê xác thực là bị sợ rồi, phải biết Na Nở Dê từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, tập va nở nga nở cưng chiều cùng kiêm, quả thực chính là Lâm gia tiểu công chúa. Đừng nói là tự mình rửa quần áo, lúc nhỏ, coi như là nói không chủ định đều là người hầu hỗ trợ làm tốt đẹp. Hiện tại lớn rồi hơi hơi tốt một chút, nhưng cũng xưa nay không đã làm gì trùng sinh. Nhưng nàng đống nhiên lại nghĩ tới, ngày hôm nay ban ngày thi đấu, Vương Đình Đỉnh cái kia một chiêu khốc huyễn phong cách đến khóc đá móc hậu, anh tư hiên ngang, kinh tài tuyệt diễm Na Nở Dê cắn răng ngôi, hai con mắt to như nước trong veo lộ ra sâu sắc khắc cầu, Tiểu Bắc ca ca, cái kia có hay không cái gì học cấp tốc phương pháp? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, thân thể sau này một dư a va ho, có a là cái gì? Lâm Mị Nhi con mắt đột nhiên sáng ngời. Về nhà ngủ, làm cái mộng đẹp đi. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Lâm Mị Nhi mang theo cực kỳ sốt ruột tâm tình, ăn xong bữa cơm này, Na Nở Dê đang suy nghĩ mình rốt cuộc có muốn hay không học taekwondo học, rất khốc, nhưng nghe tới thật sự mệt mỏi quá a, 500 cái hít đất, trời ạ, Na Nở Dê liền nửa cái đều làm không đứng lên được chứ. Một chiêu kiếm giết Na Nở Dê đi cơm ăn đến một nửa thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên nói, làm cho nàng hỗ trợ cho mình quắc quắc hồ lô tìm cái người mua, hắn có thể dạy nàng mấy chiêu nữ tử thuật phòng thân. Lâm Mị Nhi tự nhiên miệng đầy đáp ứng, các nàng Lâm gia ở đồ cổ giới địa vị không thấp, chút chuyện nhỏ này đối với nàng mà nói dễ dàng rất. Ăn cơm sau, hai người vừa nói cười, vừa chạy ra ngoài đi. Lúc này chính là 6, 7 giờ chung có thể, màn đêm vừa vào, người đi đường rất nhiều. Lâm Mị Nhi chuyển xe thời điểm, đống nhiên từ phía sau truyền đến một mảnh binh lánh bảng lang âm thanh, tựa hồ có món đồ gì nát. Sau đó một phẫn nộ tiếng kêu rên chính là thình lình lên, ai u, ta đại thanh càn lòng chế thanh diệp triển cảnh bình hoa a khe nằm rời ạ, hai người các ngươi cho lão tử hạ xuống. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một người mặc tiểu áo tôn trung sơn người đàn ông trung niên, đứng Lâm Mị Nhi mạ giờ dạ tỉ sau xe, nổi trận lôi đình, đại bạo thô khẩu, dẫn tới không ít người qua đường nghỉ chân quan sát. Xảy ra chuyện gì? Lâm Mị Nhi mày liếu hơi nhíu, đi tới xe mặt sau, lúc này mới há hốc mồm. Chỉ thấy mạ giờ dạ tỉ sau xe, chẳng biết lúc nào thêm ra đến một đoàn đồ sứ mảnh vỡ, nhìn dáng dấp có vẻ như còn là một đồ cổ trạm sứ. Trong lòng nàng lập tức liền né qua một ý nghĩ. Tiểu áo tôn trung sơn nam nhân chỉ vào Lâm Mị Nhi, lại nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc, trên mặt lộ ra thống khổ cùng phẫn nộ, cắn răng cố sức chửi nói, tiểu nha đầu mảnh tử, ta cho ngươi biết, ta này càn long đồ sứ ít nhất giá trị 3 triệu, các ngươi ngày hôm nay nếu như không lấy tiền ra, đừng nghĩ đi. Không thể chúng ta vừa nãy lúc đi ra, làm sao không nhìn thấy này bày đặt cái đồ cổ? Lâm Mị Nhi lớn tiếng tranh luận. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là gật gật đầu, cười nhạo nói, không sai, còn có đại thúc, ngươi này lừa gạt thuật QNZ quá lào đi. Chính là, muốn tiền muốn điên rồi sao? Lâm Mị Nhi hừ lạnh, lại nói, ngươi làm gì thế, không có chuyện gì ôm cái đồ cổ khắp nơi loanh quanh, còn thả ta xe mặt sau, này không phải tìm và sao? Bệnh thần kinh á, ngươi tốt hai cái con vật nhỏ, đúng là miệng lưỡi bén nhọn, rất có thể từ chối trách nhiệm. Tiểu áo tôn trung sơn nam nhân một mặt âm trầm cười lạnh. Ta trước đó vài ngày liên lạc với người mua, ngày hôm nay lại đầy nghiệp hàng. Vừa nãy là hài mang tàn đi, ngồi trồm hô mở xuống hệ cái hài mang, không nghĩ tới ngươi đô ra xe liền đem bảo bối của ta va nát hử, này không là các ngươi trách mặc cho là trách nhiệm của ai, ta cho ngươi biết, 3 triệu, một tử không thể thiếu. Hử, theo hắn hử lạnh một tiếng, chu vi người qua đường bên trong thoát ra mấy cái đại hán và vỡ, ăn mặc áo lót, đầy mặt dữ tợn. Ngươi các ngươi Lâm Mị Nhi tức giận đến bộ ngực mềm chập trùng kịch liệt, na nở dê thế mới biết, nhóm người này là chuyên môn tìm đến cha. Nhìn mấy cái đại hán vạm vỡ trợn mắt nhìn, Lâm Mị Nhi không khỏi tâm thấy sợ hãi, một bên hướng về Ninh Tiểu Bắc bên kia nhích lại gần, vừa nói, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Lâm gia Lâm Mị Nhi, các ngươi dám động ta, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Lâm gia hừ, kiểu áo tôn trung sơn trong mắt nam nhân né qua một tia ché lấp, trong lòng mắng, ngốc điếu, lao tử vé xe lửa đều mua xong, làm xong vụ này, trực tiếp cao bay xa chạy, ngươi Lâm gia thế lực to lớn hơn nữa, tay có thể đưa đến chỗ nào đi nghĩ được chưa, là đi theo chúng ta một chuyến, vẫn là nắm tiền đi ra? Kiểu áo tôn trung sơn nam nhân tiếp nhận tiểu đệ đưa tới một cái suý côn, ở trong tay điên điên, lộ ra một mặt tàn nhẫn cười lạnh. Cách đó không xa góc đường, Vương Nhị Ma ôm cánh tay nghiêng người dựa vào ở trên tường, Ninh Tiểu Bắc, cho dù ngươi biết Lâm gia đại tiểu thư thì thế nào, lao tử làm xong này phiếu, liền đi Đông Hoa thị tiêu sái khoái hoạt đi tới cầu vượt 10 đồng cuối chương.